Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 59, giáng lâm hải quân bản bộ. Canh thứ 7, tầng dưới chót đám hải quân rút lui không ít. Dù sao, loại này đẳng cấp chiến đấu, những hải quân này tác dụng không lớn, nhiều nhất là trấn nhiếp tác dụng. Đồng thời, trấn giữ đều là thất vũ hải cùng đại tướng cấp bậc. Lần này đến đây, tất nhiên là thiên nhãn chiến đấu thành viên. Đối mặt cường giả loại này, số lượng ưu thế căn bản vô dụng. Lại có thể để hải quân vận dụng như vậy thế lực, Crocodile mắt lạnh nhìn hết thảy. Thật sâu hít một hơi xì gà. Lần này tới đến cùng là cái gì nghiêu quỷ xa thần? Truyền ngôn, Accelerator quét ngang Impel Down, đồng thời còn đánh lui tam đại tướng. Chẳng lẽ lại chính là hắn a? Mắt diều hâu tựa ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, đối với những khác thất vũ hải suy đoán, không có chút nào hứng thú. Tam đại tướng tọa chấn tại bản bộ trước mặt, ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn đã đối mặt thiên nhãn chiến đấu thành viên hai lần. Nhưng mà, hai lần đều là thảm bại. Lần này, bọn hắn không dám khinh thường. Dù sao, luận thế lực, bọn hắn có lẽ tại phía xa tứ hoàng phía trên. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, hư không bị xé nứt, một cái Garganta mở ra, từ Garganta bên trong, Niruha đi ra, đầu vai khiêng chính là bị đánh ngất xỉu Colombo. Tới, Akainu sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn biến dị phương hướng, khi thấy Niruha trong nháy mắt, một cỗ đen kịt linh áp trong nháy mắt rơi xuống, trong khoảnh khắc. Chính là truyền khắp toàn bộ Marineford, thất vũ hải cùng đám hải quân cảm giác được cỗ uy áp này. Lập tức cảm thấy có chút rùng mình, tê cả da đầu, đây là cảm giác gì? So Haki bá vương còn kinh khủng hơn, quả thực là muốn hình dung, đơn giản tựa như là tại trấn áp linh hồn đồng dạng. Gekko Moria ngẩng đầu, nhìn xem Niruha, đây chính là thiên nhãn, cái kia gần nhất truyền đi xôn xao băng hải tặc. Tựa như là một cái rất khó giải quyết nhân vật. Crocodile nói ra, không phải vua kỵ sĩ à, Kuma lẩm bẩm nói. Hắn chính là cái kia tử linh đồng bạn. Nữ đế đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Niruha, nghĩ thầm đám người này còn nắm giữ lấy nàng bí mật nhỏ. Niruha đến đằng sau, nhìn thấy phòng giữ xâm nghiêm Marineford, không nhúc nhích chút nào. Bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào trên quảng trường. Hải quân, năm mai trái ác quỷ, chuẩn bị được như thế nào? Lúc này, Akainu bước ra một bước, khói đặc cuồn cuộn, trái ác quỷ, không có, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao phải có nhiều như vậy chiến lực đóng tại nơi này? Chiến lực, Niruha hỏi lại một tiếng, phía đầu nhìn một chút, vì sao ta không thấy được một binh một tốt? Nghe vậy, Akainu lông mày nhướn lên. Niruha cái này hoàn toàn là tại xem thường bọn hắn hải quân. Xem thường toàn bộ thế giới chính phủ. Hắn trước tiên nói chính là, tất cả mọi người ở đây tại hắn mặt, đều đủ không người bất kỳ binh lực, không có trái ác quỷ. Mà ta lại tới, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Nói, mặt không thay đổi Niruha bước ra một bước, trong chốc lát, phóng xuất ra cuồng bạo linh áp. Đột nhiên, bầu trời hóa thành đen kịt, lít nhà lít nhít linh áp chút xuống, trực tiếp trấn áp tại toàn bộ Marineford tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Đông đông đông không chịu nổi người trong nháy mắt bị oanh sát tại mặt đất. Phủ phục mà xuống, run lẩy bẩy, không cách nào động đậy. Haki bá vương, không đúng, không phải linh hồn công kích. Doflamingo lẩm bẩm nói, Aquiora, hắn là gặp qua. Mấy ngày nay một mực đang Dressrosa, mang đến cho hắn một cảm giác chính là lãnh khốc, trầm mặc, hiện tại, chỉ là thoáng phóng thích khí thế, chính là trấn áp ngàn vạn hải quân, đáng sợ đến cực điểm, đây cũng là ngươi nói chiến lực. Niruha bất vi sở động, nếu ta xuất hiện ở đây, liền đại biểu ta nhất định phải cầm tới cái kia năm mai trái ác quỷ. Không phải vậy, tiêu diệt các ngươi hải quân bản bộ. Nói khoác không biết ngưỡng. Akainu hừ lạnh một tiếng. Nơi này chính là hải quân bản bộ. Chính nghĩa đại biểu.